Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Xã hội. Không thể trêu vào. 1. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, giơ tay lên, tại trên bàn phím gõ mấy lần. Thâu nhập mật mã, tiến vào máy tính trang chủ. Trương Đặc Trợ nào còn dám trong phòng làm việc quá nhiều lưu lại. Hàn Tổng, không có chuyện, ta trước hết ra ngoài bận rộn. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không để ý Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ quay người, hướng về phía cửa phòng làm việc bên ngoài co cẳng liền chạy. Tại hắn chạy vội tới cửa phòng làm việc lúc trước, tâm hắn nghĩ đến mình rốt cục muốn trở về từ cõi chết. Kết quả sau lưng liền truyền đến Hàn Kinh Niên thanh âm. Chờ một chút, Trương Đặc Trợ chân mềm nhũn, suýt nữa té quỵ dưới đất. Hắn bồi cười, lo lắng bất an xoay người, nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, xin hỏi, ngài có dặn dò gì? Hàn Kinh Niên một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Đầu ngón tay phi tốc gõ bàn phím, dường như tại dùng tâm làm việc, nhưng là tại ước chừng nửa phút sau, hắn mở miệng nói lời, suýt nữa không có để Trương Đặc Trợ cười phun, ta vừa mới thật có thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cái này, Trương Đặc Trợ một mặt khó xử, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao tròn quá khứ cái này đoạt mệnh đề lúc. Một mực nhìn qua màn ảnh máy vi tính Hàn Kinh Niên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía hắn quét tới, ánh mắt kia tràn đầy cảnh cáo, nghiễm nhiên là tại im ắng khuyên bảo hắn, nói dối thử một chút, trở ngại dâm uy. Trương Đặc Trợ đành phải thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên mặt mày hàn ý càng sâu. Trương Đặc Trợ bản năng muốn chạy mất dép, chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, nói cho Bảo Tiêu, để hắn đang quay nhiếp hiện trường, nhìn chằm chằm Tần Thư Giản, không tiếc bất cứ giá nào mua được ở đây tất cả nhân viên công tác. Cấm chỉ nàng cùng Vãn An đơn độc ở chung, nếu như có thể mà nói, tận lực để các nàng bảo trì 1 mét khoảng cách. Trương Đặc Trợ, vừa mới Hàn Tổng đặt vào trong phòng làm việc mình người toilet không cần. Chạy tới công ty công cộng toilet, sẽ không phải là hướng về phía phu nhân đi à. Nói cách khác, Hàn Tổng đi toilet nữ. Trương Đặc Trợ, Hàn Tổng sở dĩ khác thường như vậy, là bị Tần Thư Giản dấm đến rồi. Mà Hàn Tổng vừa mới sở dĩ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sẽ không phải là bị phu nhân đâm xuyên tâm sự của hắn. Tại chạy trối chết à. Trương Đặc Trợ, ngoặc kép chấm, cái này dư liệu đủ à. Bất quá Hàn Tổng, muốn hay không bá đạo như vậy hẹp hòi còn chiếm có muốn bạo dạp. Ăn hết thảy giống được động vật giấm vậy thì thôi, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha à. Không đúng, Hàn Tổng còn ăn cái gương nhỏ giấm. Nói cách khác, Hàn Tổng là trừ mình bên ngoài tất cả sinh vật giấm đều ăn. Xã hội, không thể trêu vào, Trương Thừa. Không đợi được Trương Đặc Trợ đáp lại Hàn Kinh Niên, nhíu lại lông mày ra tiếng. Trương Đặc Trợ dây hoàn hồn. Được rồi, Hàn Tổng, ta lập tức đi an bài. Quảng cáo quay chụp tiến triển rất thuận lợi. Tại xế chiều 3 giờ lúc, có một người mặc trang phục màu đỏ thức ăn ngoài tiểu ca, chạy tới hiện trường đóng phim. Xin hỏi Lương Nhất tiểu thư ở đây sao? Lương Nhất là Tần Thư Giản người đại diện. Nghe được thức ăn ngoài tiểu ca gọi mình danh tự, lập tức đi ra phía trước tiếp thức ăn ngoài. Đây là một vị gọi Lâm Bằng tiên sinh cho ngài đặt cà phê. Tổng cộng là 37 chén. Đợi đến thức ăn ngoài tiểu ca sau khi đi, Lương Nhất mới mở miệng. Lâm Bằng là Tô Cách người đại diện, cho nên cái này cà phê là Tô Cách đặt, giúp thư từ mời ở đây mỗi người uống cà phê. Tô Cách chính là cái kia ca vương Tô Cách. Hắn đoạn thời gian trước cùng Tần Thư Giản truyền chuyện xấu tới nghĩ đến. Hạ Vãn An liền thấy hiếu kỳ hỏi Tần Thư Giản một câu. Người cùng Tô Cách đến thật vẫn là lẫn lộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.